Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1502. Yelena Bokinskaya mở miệng về sau cũng có chút hối hận. Không phải hối hận mở miệng, mà chính là ý thức được. Chính mình gọi thẳng Simon Westerstein, tựa hồ không rất thích hợp. Cần phải xưng hộ Westerst tiên sinh loại hình. Càng làm cho nàng không nghĩ tới là chính mình chẳng qua là hô một tiếng, trong nháy mắt liền bị hai cái cao lớn vạm vỡ cơ cảnh bảo tiêu đè xuống đất. Mà lại không chỉ có hai tay bị răng rắc vài cái kéo chật khớp. Một cái băng lãnh nòng súng còn trong nháy mắt đến tại nàng trên đầu. Khuôn mặt cũng bị ấn ở bên hồ trong bụi cỏ. Muốn khóc, không phải là bởi vì đau đớn, mà chính là xấu hổ. Hiển nhiên a chính mình làm hư. Có lẽ, các loại lại ngẩng đầu. Vị đại nhân vật kia đã biến mất. Thậm chí, bởi vì chính mình lần này tập kích sự kiện, nàng có thể sẽ bị khai trừ công chức. Càng nghĩ càng sợ hãi. Yelena sau đó thì rơi lệ. May ra, bết bát nhất kết quả cũng không có phát sinh. Toàn thân trên dưới bị cẩn thận siêu kiểm qua. Bên này bảo an đoàn đội cũng cấp tốc xác nhận thân phận nàng. Ngay sau đó chính mình cấp trên Laieva cũng bị gọi qua xác nhận. Nàng cuối cùng bị giải khai gấp đâm hai tay trói buộc mang. Chật khớp cánh tay cũng bị lần nữa tân trang phía trên. Không qua, vẫn là không nhịn được muốn khóc. Bởi vì vừa mới một phen giày vò. Yelena biết mình hiện tại khẳng định chật vật vô cùng. Mà vị đại nhân vật kia, vậy mà không hề rời đi. Phản mà ngồi vào vừa mới trong đình. Cùng mình cấp trên nói chuyện thời điểm. Tựa hồ còn nhìn qua vài lần. Yelena là loại kia tiêu chuẩn Slavic cô nương. Bề ngoài tính toán không đến đỉnh phong. Cũng khẳng định là 75 điểm trở lên. Lại thêm nhận chức nhân viên công vụ về sau vô cùng chú trọng dáng vẻ. Cơ hồ tất cả thu nhập đều dùng đến để thăng chính mình. Ít nhất bị hai vị bảo tiêu ép đến trước đó. Tổng hợp khí chất là đạt tới 80 điểm cấp bậc. Hiện tại, bởi vì vừa mới bị đặt tại trong bụi cỏ, trang dung hủy hết, khả năng liền đạt tiêu chuẩn cũng không tính là. Này làm sao còn có thể cho vị đại nhân vật kia lưu lại cái gì hảo cảm? Thượng đế a, lo được lo mất ở giữa. Hai vị cô nương hướng nàng đi tới. Yelena nhận ra đó là cấp trên biệt thự bên trong hai vị nữ hầu. Nghe đến đối phương bên trong một cái mở miệng về sau. Không phải quở trách, mà chính là trấn an. Nàng hơi yên lòng một chút, lại không lo được quá nhiều. Trực tiếp hỏi, có thể hay không? Có kính trang điểm, mượn ta một chút sao? Đại khái sửa sang một chút trang dung. Một bên khác cũng có động tĩnh. Cái nào đó đại nhân vật tại mọi người chen chúc phía dưới theo trong đình đi ra. Yelena liền vội vàng đứng lên. Nhìn sang, Simon Westerus một bên vẫn như cũ là vừa vặn nữ hài kia. Một bên khác lại thêm một cái kéo lấy cánh tay hắn chính mình cấp trên tiểu nữ nhi Angelica. Mặt khác còn nhận ra hắn mấy người. Bao quát Ripne châu bộ thống đốc Vladimir Kokosko cùng vị kia rất điệu thấp Odech công ty. Trưởng môn nhân Sergei Komarov, nếu như là trước kia, đây đều là nàng loại này tiểu nhân vật bắt đến cơ hội thì phải cố gắng kết giao lão đại. Bất quá, ngay sau đó, Yelena chú ý lực chỉ là rất tinh chuẩn địa đặt ở Simon Westerus trên thân. Simon Westerus đang cùng một trái một phải hai nữ hài nói chuyện. Cấp trên tiểu nữ hài Angelica mời nam nhân đi các nàng chỗ đó ăn bữa tối. Chính mình cấp trên tự thân xuống bếp loại hình. Sau đó một bên khác nữ hải liền nói nam nhân buổi tối đã có sắp xếp. Còn thầm phúng chính mình cấp trên trù nghệ cho dù tốt khẳng định không bằng chuyên nghiệp đầu bếp. Ba lạp, nghe đến một cô bé khác thanh âm. Vốn còn nghĩ như thế nào vãn hồi một chút vừa mới hỏng bét hết thảy Yelena lần nữa ngơ ngẩn. Bởi vì thanh âm kia, không nói quen thuộc, nhưng thật sự là trí nhớ sâu sắc, lại quan sát tỉ mỉ vài lần. Hiển nhiên, đây chính là năm ngoái hổ phách triển lãm hội phía trên cái kia tùy tiện liền lấy đi chi kia huyết. Phách mặt dây chuyền nữ hài. Quả nhiên a, trong đầu trong nháy mắt lóe qua một đống lớn suy nghĩ. Bất quá, Yelena lần này lại không có mơ hồ. các loại Simon Westers một hàng đến gần một chút, thoáng tiến lên một bước, chủ động nói, Westers tiên sinh, vừa mới, thật sự là xin lỗi, mở miệng về sau lại ý thức được một vấn đề, chính mình nói tiếng Nga, Simon Westers có thể nghe hiểu được sao? Bất quá, Yelena nhưng cũng không thế nào biết tiếng Anh, trong lòng bởi vậy âm thầm quyết tâm, cái này chính là mình cái kế tiếp tiến tới mục tiêu. Simon vốn là chính nghe lấy bên người hai cái tiểu thủy thông cãi nhau. Gặp vừa mới cô nương kia mở miệng, dừng bước nhìn về phía ven đường, dò xét cô nương này liếc một chút, đồng dạng dùng tiếng Nga nói, không sao, có hay không làm bị thương, để bọn hắn dẫn ngươi đi kiểm tra một chút. Nam nhân kiểu nói này, Yelena mới ý thức tới chính mình hai tay còn có chút đau đớn. Bất quá vẫn là lập tức lắc đầu. Không dùng, nói xong lại bổ sung. Westers tiên sinh, ta gọi Yelena Bokinskaya, là Laieva chủ nhậm thư ký. Há, Simon gật đầu, cười nói, người khẳng định rất tài giỏi. Yelena chú ý tới lời nói đến đây. Nam nhân một trái một phải hai nữ hài đều lộ ra cảnh giác biểu lộ. Lại cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Tiếp tục nói, Westers tiên sinh. Ta còn gia nhập vào bộ đồng minh đảng. Ta, chấm ngoặc kép, Yelena vốn là muốn nói mình hy vọng tại giới chính trị có tư cách. Rốt cuộc mọi người đều biết, tiến bộ đồng minh đảng hậu trường, thực cũng là Westers hệ thống, cũng là Simon Westers. Bất quá, nói đến đây, lại đột nhiên chuyển chuyện, to gan hơn nói, ta, Westers tiên sinh, ta có thể vì ngài phục vụ sao? Simon ngược lại là không ngờ tới cô nương này hội đơn giản như vậy trực tiếp. Nhưng cũng gật đầu dứt khoát. Tốt, nhưng người đầu tiên muốn chứng minh chính mình mới được. Yelena vô ý thức tiến lên một bước. Con ngươi sáng lên, ta nên làm như thế nào? Sẽ có người nói cho ngươi. Simon nói xong không còn dừng bước. Hướng về trước đây đến đường đi tới. Vốn là muốn dọc theo BASF hồ đi một vòng tản bộ tới. Vừa mới khúc nhạc dạo ngắn, để Simon bỏ đi suy nghĩ, vẫn là trở về chính mình biệt thự ổn định. Yelena đứng tại ven đường đám người đi qua, bên người nàng hai vị kia cấp trên nhà nữ hầu cũng đuổi theo. Suy nghĩ một chút, đồng dạng đuổi theo, đi bộ 5-6 phút đồng hồ liền đi đến BASF hồ Nam đầu một chỗ trang viên. Yelena tiếp tục theo một đường vào cửa. Đi thẳng tới chủ trước biệt thự mới bị ngăn lại. Tại vị đại nhân vật kia bàn giao một phen một vị quản gia bộ dáng nữ nhân về sau. Theo đối phương cùng đi hướng biệt thự bên cạnh lầu phụ. Có chút tiếc nuối. Bất quá, lại cũng có được chờ mong. Có thể đi đến nơi đây. Yelena biết, mình đã bước ra người khác mấy chục năm khả năng đều không thể với tới độ cao. Anastasia Laieva tự nhiên là cùng theo một lúc tiến vào chủ biệt thự. Nhìn lấy quấn ở nam nhân bên người hai cái nữ. Laieva tâm tình phức tạp. Thật vất vả tìm đúng người. Cùng vị kia rất dễ nói chuyện Bisnoskova tiểu thư nói qua. Đưa chính mình hai cái nha đầu đi nước Anh đọc sách. Vốn cho rằng xem như liền hai cái cô nàng tâm nguyện. Rốt cuộc các nàng vẫn muốn xuất ngoại tới. Không nghĩ tới. Nghe nói nam nhân đến bên này. Hai cái cô nàng không cùng nàng chào hỏi thì vội vàng chạy về tới. Laieva biết, hai nữ hài khẳng định là theo Valicia cái kia hai cái nha đầu cái kia bên trong nhận được tin tức. Cái kia mẫu nữ ba cái. Ngược lại, đãi ngộ xác thực so với các nàng muốn tốt quá nhiều. Thẻ gia hỏa Aprora vốn là cũng cùng đi nước Anh đọc sách. Phát hiện thích ứng chẳng nhiều một bên sinh hoạt. Lời nói A loại hình. Sau đó chỉ ngốc một tháng liền chạy trở về. Sau đó cũng là tượng trưng đường đi nhập Ripney một tòa đỉnh cấp tư nhân cao trung. Nhưng hai cái nha đầu lại cơ bản rất ít đi trường học. Ngược lại phần lớn thời gian đều tại khắp thế giới du lịch. Có lúc mẫu nữ ba cái còn cùng một chỗ. Laieva lần gần đây nhất nhìn thấy thẻ ra. Nữ hài lái một chiếc đắt đỏ màu đỏ xe Ferrari. Nói là 18 tuổi quà sinh nhật. Chính mình sinh nhật là có lễ vật. Nhưng cũng không có chiếc Ferrari kia như vậy đắt đỏ. Laieva đối với cái này cũng không hâm mộ. Còn trong lúc vô tình cùng Valisia sơ xa một chút, thậm chí, lúc trước 7 nữ nhân, nàng đều rất ít lại liên hệ. Ngày bình thường cũng là chuyên tâm làm việc, cũng không có như cùng hắn nữ nhân như thế mấy nhà liều ở một bộ phòng. Nhưng, những thứ này kiên trì, hiển nhiên không chống đỡ được chính mình hai cái cô nàng đối thẻ ra các nàng loại cuộc sống đó. Chờ mong, như vậy sao được đâu. Simon cũng không có thời gian để ý tới nữ nhân những thứ này tâm tư. Trở lại biệt thự bên này liền đem bên người quấn người bọn nha đầu đuổi đi. Mình cùng Vladimir Kokosko cùng Sergei Komarov đi tới một chỗ trong thư phòng nói chuyện. Liên quan tới nhằm vào Rybne Châu thậm chí toàn bộ Ukraine bước kế tiếp bố cục. Năm 1994 bắt đầu đến bây giờ. Không sai biệt lắm đúng lúc 5 năm thời gian. Theo lúc đầu cẩn thận đến tiếp sau không ngừng tăng giá cả. Westeros hệ thống tại Rybne Châu đánh xuống căn cơ càng ngày càng thâm hậu. Chỉ nói kinh tế một hạng, lúc đầu thuộc về Ukraine lớn nhất lạc hậu khu vực Rybne Châu. Kinh tế thể lượng theo năm 1994 chiếm cứ Ukraine tổng thể 3%. Nhảy lên đến ngay sau đó, đã đạt tới 11%. Năm 1998 độ GDP thể lượng đạt tới 4,6 tỷ đô la Mỹ. Tại Ukraine 27 cái hành chính khu vực bên trong. Trước mắt đã xếp hạng thứ 3, gần với chiếm so 23% thủ đô Kiev cùng chiếm so 14% phía đông công nghiệp trọng trấn Donetsk. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại Ukraine hắn khu vực kinh tế còn tại duy trì liên tục dưới đáy chỉ có Rybne Châu bảo trì cường. Thế tăng trưởng ngay sau đó, bên này năm nay liền có thể nhẹ nhõm vượt qua người thứ hai Donetsk Châu. Cường thế đuổi theo thủ đô Kiev. Đối với Simon mà nói, đuổi kịp Ukraine thủ đô Kiev, thành vì cái này quốc gia kinh tế cường thế nhất châu. Dĩ nhiên không phải mục tiêu, bởi vì rất dễ dàng thực hiện. Rốt cuộc Kiev năm 1998 độ GDP thể lượng cũng mới 9,6 tỷ đô la Mỹ. Simon trực tiếp dùng tiền nện đều có thể nhẹ nhõm đập ra một cái 10 tỷ kinh tế thể. Bởi vậy, thậm chí Ukraine hắn tất cả khu hành chính chung vào một chỗ cái kia 40 tỷ ra mặt kinh tế thể lượng. Ân, năm nay lại hàng về sau. Dù là Rybne Châu vẫn như cũ bảo trì tăng trưởng, cũng muốn trượt xuống đến 30 tỷ GDP khu gian. Tóm lại, đều không phải là Simon mục tiêu. Simon muốn là chỉ ít 100 tỷ đô la Mỹ cất bước, không phải toàn bộ Ukraine, mà thành chỉ là Rybne. Thậm chí chỉ là Rybni một tòa thành thị, kinh tế thể lượng đạt tới 100 tỷ. Tại Simon nơi này mới tính đạt tiêu chuẩn, làm trong kế hoạch Westeros hệ thống trực tiếp khống chế tạo toàn cầu sinh sản hệ thống nhất. Hoàn, Rybni kinh tế thể lượng có thể có 200 tương đương 300 tỷ đô la Mỹ. Mới xem như có thể đạt tới Simon tiêu chuẩn. Nói đến, cho dù là đã từng kinh tế lớn nhất tốt một chút năm tháng. Toàn bộ Ukraine kinh tế thể lượng đều không có cao hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Nếu như tham chiếu loại này tiêu chuẩn, muốn để Rybne một tòa thành thị GDP đạt tới 300 tỷ. Tự hồ có chút nói mơ giữa ban ngày. Thế mà, cái này thực là đi qua Simon kỹ càng suy tính cùng với Westeros hệ thống đoàn cố vấn đội cẩn thận. Luận chứng, kết luận là có thể thực hiện. Bởi vì Ukraine tổng thể điều kiện thật sự là quá được trời ưu ái. Đầu tiên là nhân khẩu, 50 triệu nhân khẩu, tại toàn bộ châu Âu đều xem như xếp hạng hàng đầu. Mà lại, càng quan trọng một chút, cũng là giá rẻ, không thể phủ nhận là, một cái một nghèo hai trắng quốc gia, muốn phát triển, phong phú mà giá rẻ nhân lực tư nguyên là ắt không thể thiếu một cái nhân tố. Lần cũng là các loại tư nguyên. Không chỉ là có thể xưng châu Âu kho lúa đại diện tích đen thổ địa, đầy đủ chèo chống một quốc gia đi vào hiện đại hóa các loại tư nguyên. Ukraine thực cũng không thiếu, tỉ như than đá, Ukraine chỉ là đã xác minh than đá tư nguyên, thì đầy đủ cái này quốc gia thiêu phía trên một thế kỷ. Đã từng Ukraine, chỗ lấy nguồn năng lượng nghiêm trọng ỷ lại nước Nga, quá độ khuynh hướng khí đốt. chủ yếu vẫn là toàn bộ quốc gia kinh tế thời gian dài khó khăn. Không có năng lực dựa vào tự thân tư nguyên phát triển ra hoàn thiện có thể bắt nguồn từ cho hệ thống duyên cớ. Gripney những năm này bố cục, thì cẩn thận địa cân nhắc đến điểm này. Gripney châu mới xây một hệ liệt nhà máy điện, sử dụng nhiên liệu toàn bộ đều là Ukraine có thể tự cung tự cấp than đá. Mà không phải dễ dàng hơn càng giá rẻ khí đốt. Rốt cuộc cái gọi là thuận tiện giá rẻ chỉ là nhất thời. Theo quy mô dần dần tăng lên, Gripney châu than đá điện phát điện thành bản ngay sau đó liền đã thấp hơn khí đốt nhà máy điện. Lại có là dầu mỏ. Ukraine bản thân dầu mỏ tư nguyên cũng không nhiều. Nhưng, ngăn cách Biển Đen, đối diện cũng là Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh, Syria, Iraq thậm chí ra Biển Đen bên ngoài Địa Trung Hải bờ Nam Libya chờ một chút. Đều là sinh dầu quốc. Huống chi còn có sát vách nước Nga. Vô luận như thế nào tính toán, dầu thô nhập khẩu đều muốn Biana châu Trung Nhật Hàn các quốc gia thuận tiện quá nhiều. Sau cùng, cũng là địa lý vị trí. Làm nông thời đại, không hề nghi ngờ, Ukraine thuộc về bốn chiến chi địa. Mà lập tức, nhân loại ở giữa công đoạt đánh cờ không có khả năng lại như vậy trần trụi về sau. Lại nhìn Ukraine, cái kia chính là bốn thông phát đạt. Chỉ cần có thể thành lập một cái to lớn nơi sản sinh. Bên này sản phẩm, Tây có thể bán được Tây Âu, Đông có thể bán được nước Nga cùng Trung Á, Nam có thể bán cho Trung Đông cái kia một bầy chó nhà giàu. Phía Bắc một đám lớn nhỏ quốc gia cũng không thiếu sức mua. Tóm lại, thiên thời địa lợi một dạng không thiếu. Cho dù là người cùng điểm này, chỉ ít Gripney châu cái này một mẫu ba phần đất, đã bị Westeros hệ thống vững vàng khống chế. Đồng dạng không thiếu. Tiếp đó, chỉ cần Westeros hệ thống có thể vì phiến khu vực này cung cấp đầy đủ phát triển tiền tài. Bên này thì có phi thường lớn tiềm lực nhanh chóng phát triển trưởng thành. Thực, nói trắng ra, thiếu xác thực cũng chỉ là tiền tài. Đã từng thế chiến thứ hai về sau, Tây Âu vì cái gì có thể nhanh như vậy khôi phục. Cũng là nước Mỹ Marshall kế hoạch vì Tây Âu các quốc gia cung cấp to lớn tiền tài viện trợ. Năm đó vô luận là Liên Xô giải thể vẫn là Đông Âu kịch biến. Chỗ lấy từng cái quốc gia nguyện ý thoát ly màu đỏ trận doanh. Tìm nơi nương tựa phía Tây. Quan trọng cũng là ở. Lấy Mỹ Anh Đức Pháp cầm đầu phía Tây trận doanh đáp ứng vì Đông Âu khu vực cung cấp phát triển cần. Thiết tiền tài viện trợ. Tiền tài, thực cũng chính là tư nguyên. Tựa như lợp nhà, không có gạch ngói. Người cả thôn đều đến giúp đỡ. Cũng là không tốt, đương nhiên, kết quả là Liên Xô sụp đổ, Đông Âu giải thể, phía Tây trận doanh đáp ứng viện trợ, lại chậm chạp không có đến, mà lại mãi mãi cũng sẽ không đến. Đã từng chỗ lấy sẽ có Marshall kế hoạch, bên trong một cái quan trọng ngay tại ở Liên Xô, nước Mỹ cũng không muốn Liên Xô tiếp tục mở rộng, bởi vậy đương nhiên muốn cầm ra chỗ tốt tới lôi kéo các nhà tiểu đệ, miễn đối phương phản chiến. Hiện tại, đối phía Tây trận doanh lớn nhất đại uy hiếp tự bạo. Không đúng chí, không có nguy cơ, người nào mẹ nó còn nguyện ý để ý tới một đám người xa cơ thất thế. Địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Ân, không đúng, Simon có. Đương nhiên, Westeros hệ thống đặt cược Ukraine, cũng không phải vì thực hiện hứa hẹn. Xét đến cùng, vẫn là vì tự thân lợi ích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.